Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492. Chương 492 hắn là tuyệt đối không thể biến mất cái loại này tồn tại. Cái loại này linh hồn cùng thân thể bị mạnh mẽ chia lìa thống khổ. Nàng đến bây giờ đều có thể rõ ràng nhớ rõ. Như vậy thâm nhập linh hồn hận, nàng sao có thể nói quên liền quên. Ta cho rằng ngươi quên mất. Ứng Hồng cầm lấy một khối điểm tâm. Cắn một ngụm, ngươi biểu hiện quá bình tĩnh, cho nên ta mới cho rằng ngươi quên mất. Lúc này đây đi quỷ giới, Tiêu Lương Sinh rất có khả năng cũng sẽ đi, hắn sẽ đi, cái kia vị ương cũng sẽ đi, muốn hay không lần này giải quyết rất nàng, xem nàng có thể hay không chọc tới ta. Minh An nhìn thoáng qua Ứng Hồng. Ngay sau đó từ mâm bên trong cầm lấy một khối điểm tâm ni nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Ứng Hồng hỏi, Ninh An, đế tinh thần đối với ngươi mà nói, là thế nào tồn tại? Nghe thế câu nói, Ninh An có chút kinh ngạc, bởi vì nàng không nghĩ tới Ứng Hồng sẽ đột nhiên hỏi như vậy. Vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì ta biết, ngươi đối đế tinh thần tới nói, tuyệt đối là không thể mất đi cái loại này tồn tại. Ứng Hồng một tay chống đầu. Tiếp tục nói, ở địa cung thời điểm chính là như vậy. Quá Hồng Liên Nghiệp Hòa thời điểm, hắn cũng không biết ngươi không sợ hãi Hồng Liên Nghiệp Hòa. Cho nên hắn lúc ấy dùng chính mình còn không thể khống chế công pháp tới bảo hộ ngươi không bị Hồng Liên Nghiệp Hòa bỏng. Nghe xong Ứng Hồng nói, Ninh An trong đầu mặt hồi tưởng nổi lên lúc ấy cảnh tượng. Tim đập ra tốc, ở lúc ấy, nàng đối đế tinh thần tới nói, chính là không thể mất đi tồn tại sao? Hiện tại ngươi có thể nói cho ta, đế tinh thần với ngươi mà nói, là một loại cái dạng gì tồn tại đi? Ứng Hồng nói, Ninh An nghe vậy, trầm mặc một hồi, thật lâu sau, một đôi mắt tím gắt cao nhìn chăm chú vào Ứng Hồng. Nói, với ta mà nói, hắn là tuyệt đối không thể biến mất cái loại này tồn tại, mặc kệ thế nào. Nàng căn bản là không thể nghĩ đến đế tinh thần biến mất nàng sẽ thế nào. Như vậy à, Ứng Hồng có chút bật cười, ngay sau đó nói, như vậy Ninh An, ngươi liền phải nỗ lực biến cường, bởi vì ngươi tương lai địch nhân, chính là Hy Á bọn họ tạp lạc á thủ hạ vũ khí. Thực lực ở hồng hoang nơi đều là nhất đẳng nhất. Lúc trước chiến tranh, chủ nhân mẫu thân triệu hoán nhiều ít chủng tộc, mới khắc chế Hy Á mấy người, do đó tiến hành phong ấn. Ta sẽ, Ninh An ngước mắt nhìn về phía đen kịt không trung. Biểu tình nghiêm túc, Hy Á à, nàng yêu cầu trở nên rất mạnh, mới có thể cùng Hy Á chống lại. Hai người ở kiếp phù du dưới tàng cây hàn huyên thật lâu. Thẳng đến sau nửa đêm, Ninh An mới về tới chính mình trong cung điện mặt. Tính toán nghỉ ngơi, mới vừa tiến vào phòng, Ninh An liền cảm thấy được không thích hợp, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, Ninh An câu môi cười lạnh một tiếng, nếu tới, còn không ra, liền ở Ninh An nói rơi xuống lúc sau, trong phòng đèn ở trong nháy mắt sáng lên, đế tinh thần từ chỗ tối đi ra, sao trời, Ninh An nhìn đến đế tinh thần, có chút kinh ngạc, huyết đi thông chi sao trời. Nàng vốn tưởng rằng sao trời muốn ngày mai mới có thể lại đây. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới rồi. Ninh An, ngươi vẫn là như vậy cảnh giác ở Tu La Thành. Ở chính nàng trong nhà mặt, tính cảnh giác đều như vậy cường. Nàng nên là bị nhiều ít đuổi giết mới có như vậy cường tính cảnh giác. Nếu ngươi không có thu liễm hơi thở, ta là có thể phát hiện là ngươi. Ninh An chậm rãi đi qua đi. Ở hắn trước mặt dừng lại, phải không, đế tinh thần hơi hơi mỉm cười, xanh thẳm hai tròng mắt trung tràn đầy nhu tình, ân, Ninh An gật đầu, ngay sau đó duỗi tay ôm lấy đế tinh thần, nói, sao trời, ta rất nhớ ngươi, chia lìa 6 tháng, nàng thật sự rất muốn hắn, trước kia tuy rằng cũng sẽ thường xuyên nghĩ đến hắn, chính là nàng chưa từng có nghĩ đến, chia lìa 6 tháng bên trong. Nàng đối hắn tưởng niệm sẽ như vậy mãnh liệt. Hết chương.